Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, đàm phán canh 2. Đợi lâu. Tinh Chi Quốc, làng sao? Hoshikage văn phòng. Một bộ tím trắng trang phục xin xây chính tùy ý ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác trên ghế làm việc. Mà trước bàn làm việc ba cái trên ghế thì là phân biệt ngồi Natsuhi cùng đệ tam Hoshikage cùng Inoue Shino ba người. Shinsei, Dã Linh Thành bên kia truyền đến tin tức, nói Sa ẩn sứ giả đã đi tới Dã Linh Thành. Xem ra trận chiến tranh này cũng nên kết thúc. Natsuhi trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, nói với Shinsei, rốt cục phái ra sứ giả và nói chuyện sao? Đệ tam Hoshikage hít một hơi thuốc lá. Sau đó cái kia tràn ngập nếp nhăn trên mặt ý cười hiển thị rõ. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, chúng ta liền có thể đưa ra điều kiện của chúng ta. Inoue Shino khẽ cười nói. Trong lòng cảm thán không thôi. Ngắn ngủi hơn một tháng liền đem ngũ đại nhẫn thôn một trong làng cắt bước đến loại trình độ này. Loại này chiến quả tại ba trận chiến thời kỳ là không dám tưởng tượng. Từ khi làng sao muốn cùng làng cắt khai chiến đến nay. Những ngày này mấy người bọn họ thế nhưng là lo lắng hỏng. Dù sao làng sao trước đó chỉ là một cái không đáng chú ý làng ninja nhỏ. Cho dù là Shinsei tại ngắn ngủi một năm không đến thời điểm. Đem làng sao phát triển cho tới bây giờ loại này quy mô. Đối với lần này chiến tranh kết quả. Trong lòng bọn họ nói không lo lắng đó là giả. Bất quá bọn hắn đều đối với Shinsei có lòng tin, cho nên không có nói qua thôi. Bây giờ làng cắt chủ động phái ra sứ giả, liền chứng minh bọn hắn đã không chịu nổi, không muốn kéo dài nữa. Cũng mang ý nghĩa, trận chiến tranh này là làng sao thắng. Làng cắt phụ trách đàm phán sứ giả là ai? Shinsei nhẹ gật đầu, mặc dù những ngày này hắn cũng không có cái gì áp lực. Nhưng bây giờ làng cắt dự định và nói chuyện, vẫn còn có chút cao hứng. Nếu như làng đá thật không có ý định nhằm vào làng sao mà nói. Tiếp xuống làng sao sẽ tiến vào chân chính cao tốc thời kỳ phát triển. Natsuhi lấy ra một phần văn bản tài liệu, đưa cho Shinsei, khẽ cười nói. Căn cứ Oda Keiji tin tức, phụ trách đàm phán hai vị tựa như là đã ẩn cư Chiyo cùng Ebizo hai tỷ đệ. Chấm ngoặc kép. Chiyo cùng Ebizo, nguyên lai là hai người bọn họ tỷ đệ A. Tiếp nhận Natsuhi đưa tới văn bản tài liệu. Shinsei sững sờ. Sau đó trong lòng cảm thán. Làng cắt hiện tại đã quẫn bách đến một loại không người có thể dùng trình độ. Mà ngay cả đã ẩn cư rất nhiều năm Chiyo cùng Ebizo đều mời ra được. Để bọn hắn tới làng sao đi. Liền nói chúng ta đáp ứng cùng bọn hắn đàm phán. Shinsei tùy tiện tại Chiyo cùng Ebizo trên tư liệu lật vài tờ. Sau đó đem văn bản tài liệu bỏ qua một bên. Gật đầu nói. Vậy được, ta cái này đi an bài. Ngoặc kép, thổ quốc, làng đá, Tsuchikage văn phòng. Làng cắt sốt cục nhịn không được muốn cùng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, đệ tam Tsuchikage nhìn xem chuyên môn xếp vào tại phong quốc Dã Linh Thành bên kia nhân viên. Tình báo dùng nhẫn ưng truyền tới tin tức, mặc dù biết đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng đệ tam Tsuchikage Onoki nhịn không được có chút thất vọng. Dù sao làng sao thực lực trước mắt rõ như ban ngày. Có thể nhanh như vậy liền đem làng cắt đánh cho tàn phế. Không chỉ là thể hiện ra hắn thủ lĩnh khổng tước vương cái kia thực lực kinh người, mà lại cũng thể hiện ra làng sao tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn đúng là dự định tại làng cắt cùng làng sao khai chiến đằng sau. Nếu như làng sao thắng thảm mà nói, liền lập tức xuất binh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tại làng sao tim chen vào một đao. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nếu như cưỡng ép xuất binh mà nói, mặc dù hắn không cho rằng làng sao có thể ngăn trở làng đá binh phong, nhưng cho làng đá tạo thành tổn thất thật lớn còn có thể làm được. Một khi làng đá tổn thất quá lớn, làng mây bên kia đệ tứ Raikik hiển nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Đệ tam Tsuchikage tự nhiên hạ không được quyết tâm kia, bất đắc dĩ từ bỏ tiến đánh làng sao suy nghĩ. Ra ra, vì cái gì đây Dara đại ca lệnh truy nã tăng lên tới cấp S? Thực lực của hắn hẳn là còn không có đạt tới cấp S lệnh truy nã yêu cầu A. Một cái chảy một đầu già dặn màu đen tóc ngắn thiếu nữ xông vào. Người còn chưa tới đệ tam Tsuchikage trước người. Lời đã líu lo không ngừng truyền tới. Kurosuchi, sao ngươi lại tới đây? Chấm ngoặc kép, đệ tam Tsuchikage có chút đau đầu mà nhìn mình tôn nữ Kurosuchi. Những ngày này bởi vì truy nã Deidara sự tình, không ít bị nàng lải nhải. Hiện tại bởi vì hắn đem Deidara cấp A lệnh truy nã tăng lên tới cấp S. Đoán chừng mang tai lại thanh tịnh không được nữa. Người vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Deidara đại ca lệnh truy nã tại sao là cấp S? Người không phải thật sự muốn giết chết Deidara đại ca A. Kurosuchi một mặt nghiêm túc nhìn xem đệ tam Tsuchikage lớn tiếng chất vấn. Deidara tiểu tử kia tiềm lực rất lớn. Mà lại hắn bộc độn thực sự quá mức nguy hiểm. Đem hắn lệnh truy nã để thăng làm cấp S đúng là ta hạ mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, đệ tam Tsuchikage sắc mặt nghiêm túc. Dừng một chút, mà nối nghiệp tục nói ra. Ta đã nói với ngươi. Deidara như là đã bội phản làng. Cái kia cho dù là hắn đã từng là đồ đệ của ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Chấm ngoặc kép, hai ngày sau, tinh chi quốc, làng sao, địa ngục cốc phụ cận. Chiyo cùng Ebizo hai người tại làng sao chiêu đãi nhân viên dẫn đầu dưới. Đi tới tinh chi quốc đại xâm lâm bên ngoài. Nhìn qua trước mắt đầu này tràn ngập khí độc địa ngục cốc. Chiyo cùng Ebizo trong lòng hai người cảm thán không thôi. Đầu này tự nhiên khí độc thâm cốc tạo thành một đạo bình chướng. Đem làng sao bảo hộ ở bên trong. Nhưng cùng lúc cũng bởi vì đầu này thâm cốc. Mà dẫn đến làng sao phát triển nhận nghiêm trọng hạn chế. Điều này cũng làm cho cái khác làng ninja căn bản không có coi trọng qua làng sao. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ làng thế mà ra khổng tước vương như thế một cái nhân vật thiên tài. Xinh xinh đem làng sao từ một cái mặt lưu làng ninja phát triển thành loại trình độ này. Đây là mặt nạ phòng độc. Địa ngục cốc khí độc quá mức bá đạo. Lý do an toàn. Xin mời hai vị đeo lên. Một tên tinh nhẫn lấy ra hai cái ba cái mặt nạ phòng độc. Bên trong một cái mình mang bên trên. Mặt khác hai cái đưa cho Ebizo cùng Chiyo hai người. Hiện tại bởi vì khu nhà mới kiến tạo cần thôn dân đi qua hỗ trợ nguyên nhân. Xin xây để đông đảo thổ độn ninja hợp lực làm ra một đạo vượt ngang địa ngục cốc hai bên. Rộng chừng vài mét trường kiều. Có thể để người ta tự do xuất nhập. Bất quá bởi vì địa ngục cốc chúng độc khí tràn ngập. Thỉnh thoảng lại phiêu tán đến phía trên. Cho nên muốn từ thổ trên cầu đi qua mà nói. Hay là đeo lên mặt nạ phòng độc an toàn một chút. Chiyo cùng Ebizo hai người cũng không có chối từ. Nhận lấy mặt nạ phòng độc. Hoshikage đại nhân cùng các vị đại nhân đã đang chờ đợi hai vị trưởng lão. Mời đi theo ta đi. Mấy tên tinh nhẫn nhao nhao mang lên trên mặt nạ phòng độc. Mang theo đồng dạng mang lên trên mặt nạ chống độc Chiyo cùng Ebizo hai người đi qua địa ngục cốc. Hướng về làng sao tinh nhẫn trụ sở tiến đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.